Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, Ma Giới Bá Chủ, 38, nàng hư lạnh một tiếng. Chợt nói, ai tử còn không nhất định đâu, không nghĩ đối phó loại này tiểu con tôm. Mộ Ngôn Ngôn quay đầu nhìn về phía Trọng Mục Tiêu. Một ánh mắt, Trọng Mục Tiêu liền hiểu của nàng ý tứ. Tuy có chút lo lắng, nhưng là rất nhanh xông lên trước, vì Mộ Ngôn Ngôn chặn nhân, mà Mộ Ngôn Ngôn, còn lại là trực tiếp nhằm phía Lệ Tuyệt Trần. Nàng tin tưởng thực lực của chính mình, cùng Lệ Tuyệt Trần đan thương thất mã đánh nhau hạ, nàng khó không có bại thắng. Trọng yếu nhất, là tâm tính, vì thế ở Lệ Tuyệt Trần một cái kiếm chiêu lui về phía sau khi, Mộ Ngôn Ngôn trực tiếp liền hô, Lệ Tuyệt Trần, ngươi cho là, các ngươi là chui Tống Khả Nhi chỗ trống sao? Ngươi nghe không nghe nói qua bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sao? Lệ Tuyệt Trần đội mặt nạ mặt hạ hiện lên một tia rõ ràng kinh ngạc cùng phẫn nộ. Kinh ngạc cho Mộ Ngôn Ngôn nói cùng với nàng vì sao có thể nhận ra tới là hắn. Phẫn nộ, là Mộ Ngôn Ngôn cư nhiên dám trực tiếp kêu tên của hắn. Này phản đồ, Lệ Tuyệt Trần không nói một lời, tiếp tục ra chiêu. Chỉ là vừa rồi kia một chút khi, hắn đã vô hình bên trong lộ ra xu hướng suy tàn. Mộ Ngôn Ngôn quen bắt lấy cơ hội, trực tiếp liền thiểm đi qua, cho hắn một chút trọng kích. Phốc, Lệ Tuyệt Trần một búng máu phun ra, lui về phía sau vài bước. Mộ Ngôn Ngôn ý bảo, vì thế cách đó không xa ám vệ đã chạy tới, một người một bên chế trụ hắn. Thắng bại rõ ràng, Lệ Tuyệt Trần cực kỳ không cam lòng. Tránh nhanh Mộ Ngôn Ngôn đôi mắt, giống, hứa Ngôn Ngôn, có bản lĩnh đơn đả độc đấu, làm cho người ta hỗ trợ chế trụ ta tính cái gì anh hùng. Mộ Ngôn Ngôn khẽ cười một tiếng, ta thì không dám cái gì anh hùng, nàng đi lên phía trước. Lấy quá Lệ Tuyệt Trần trên tay bụi bặm, mà cũng chính là như vậy trong nháy mắt, trong đầu hệ thống ra tiếng, ký chủ hoàn thành vị diện hái nhiệm vụ. Thưởng cho sống sót số trời 100 thiên, thật tốt. Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy mỹ mãn, ánh mắt hơi lại nhìn hướng Lệ Tuyệt Trần, trong lòng ý niệm vừa tới, bụi bặm trực tiếp bị nàng ném tới trên đất, một cước cải đi lên, tối vũ nhục nhân, đừng quá mức đem hắn nhìn chúng gì đó ném xuống đất thải. Xem thường, Lệ Tuyệt Trần quả nhiên bị tức kém chút lại nôn ra máu. Không ngừng giãy giụa, nề hà phía sau hai người lại gắt gao bắt được hắn. Hứa Ngôn Ngôn, người này tiện nhân, Mộ Ngôn Ngôn lại hung hăng thải hai chân, cũng không mệt bị mắng thành như vậy. Nàng trực tiếp mở miệng, Lệ Tuyệt Trần, người năm đó vì được đến thứ này, sát phụ mẫu ta, thù này, ta còn không báo, người cư nhiên như thế nói ta. Chành nhanh Lệ Tuyệt Trần sững sờ mặt, Mộ Ngôn Ngôn cười nhạo. Kia chờ ta đem ngươi lột ra rút gân thời điểm, ngươi nên nói cái gì đâu? Tiện nhân, a, thực không tân ý, Lệ Tuyệt Trần sẽ không như vậy chịu thua. Giờ phút này nhớ tới lúc trước ăn bày xong những người đó. Không phục nói, hứa Ngôn Ngôn ngươi đừng rất đắc ý. Ta cảnh cáo ngươi, ai thua ai thắng, còn không nhất định đâu chật, còn không nhận thua, Mộ Ngôn Ngôn mới sẽ không cùng hắn tranh luận việc này. Bằng không cảm giác chính nàng giống như là một cái đầu ngốc dường như. Dù sao sự thật liền như vậy bãi, Lệ Tuyệt Trần sở hữu chiêu số đều bị Trọng Mục Tiêu khám phá. Sớm hay muộn, hắn sẽ biết, mà nàng, không nghĩ ô uế thủ. Mộ Ngôn Ngôn lui về phía sau hai bước, chỉ lạnh lùng xem Lệ Tuyệt Trần. Giờ phút này, ngoài cửa lại lần nữa vọt vào một đám người, hỗn độn tiếng bước chân truyền đến. Đưa lưng về phía cửa Lệ Tuyệt Trần nhất thời kêu to. Xem, ai thua ai, thắng tự còn không ra. Chỉ thấy khi trước đi ở phía trước nhân, cư nhiên là Trọng Chiến. Không là hắn người, Lệ Tuyệt Trần một trương mặt cực kỳ khó coi. Trọng Chiến còn mang đến một cái làm cho hắn đủ để ngất đi qua tin tức. Hết chương.